Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, trong tuyệt cảnh sức sáng tạo. Eterman cùng Vương Hậu nhìn xem truyền tống môn có chút chần chờ. Nhưng bây giờ tình huống Dung không được quá nhiều do dự. Vương Hậu lấy dũng khí, nhắm chặt hai mắt ôm Eterman xuyên qua truyền tống môn. Lá dâu lập tức từ cái này một mặt đem truyền tống môn đóng lại. Hô tương đương nhiệm vụ hoàn thành, nên đi nhìn xem Emma các nàng đang chơi cái gì. Lá dâu từ trong tẩm cung đánh tan thân ảnh, làm Bahavar an bài binh sĩ đi vào tẩm cung lúc, chỉ có thể nhìn thấy trước cổng chính 8 cỗ xác chết cháy. Eterman cùng Vương Hậu sớm đã không thấy bóng dáng. Dối bời ly cung không có trước đó phủ kín cửa lớn lúc nghiêm mật phòng thủ cường độ. Lạc Sâu rất nhẹ nhàng rời khỏi ly cung. Đang lúc Lạc Sâu định dùng focus hỏi thăm Emma cùng Aloy đi hướng lúc. Concert vừa lúc ở lúc này chạy về. Lạc Sâu, ta tìm tới Bahavar nơi ở, dưới chân hơi dừng lại. Lạc Sâu đứng cách ngoài cung trên tường suy nghĩ một chút, muốn hay không đi trước làm thịt. Hả, ưng đồng trông về phía xa để Lá Sâu phát hiện trong sa mạc dị động. Một nhánh ước chừng ngàn người quân đội dơ lên lượng lớn cát bụi ngay tại hướng Sunfo lâu đài. Tiếp cận, nhiều nhất còn có 10 phút liền sẽ đạt tới trước cổng chính. Sirius sao? Đi theo quân đội nhân loại phía sau khổng lồ cơ giới bầy để Lá Sâu con người co rụt lại. Uy, đây không phải đang nói đùa chứ? Không biết Sirius lần này chạy về Sunfo lâu đài là muốn làm cái gì? Trừ mấy chục đài Corruptor cùng nhiều đến trên 100 phổ biến cơ giới thú bên ngoài. Lạc Sâu còn tại đội ngũ phía sau phát hiện mấy đài Thunderjaw, mười mấy đài Bellowback, còn có hai đài cho tới bây giờ chưa thấy qua cỡ lớn cỗ máy chiến tranh. Olin nói chiến tranh lợi khí chính là cái kia sao? Híp mắt. Lá Thâu từ bỏ ám sát Bahavar ý nghĩ, bây giờ không phải là cân nhắc vấn đề này thời điểm. Mới xuất hiện cỗ máy chiến tranh không có nửa điểm hình thú thái. Toàn thân treo đầy số lượng khổng lồ vũ khí, vừa nhìn liền biết hỏa lực kinh người. Quân dụng trang giáp độ dày cũng không phải dân sự Beast loại hình cơ giới có thể so sánh. Chỉ sợ cũng liền Thunderjaw cũng không phải là đối thủ của nó. Trừ cái đó ra, bên trên bầu trời còn bay múa nhiều đến trên 100 con Blinhawk. Trong đó xen lẫn mấy cái dương cánh vượt qua 10 mét cự hình Mechanostrider. Đây là Stormbird, có thể phun ra lôi điện bầu trời bá chủ. Thời gian cấp bách là sơ không để ý tới chung quanh những thứ này yếu đuối nhân loại binh sĩ. Nhảy xuống thành cung về sau. Là sự tìm được Aloy cùng Emma tiến vào di tích miệng thông gió. Lợi dụng hó cai thị giác khóa chặt hai người vị trí. Dọc theo các nàng đi qua con đường gia tốc đột tiến. Dọc đường cửa lớn đều bị Alethaya sửa chữa chương trình phong tỏa. Cùng Alethaya đồng nguyên Concert có thể giải khai những thứ này phong tỏa. Bởi vì ly cung có đại sự xảy ra. Nguyên bản định đột nhập di tích binh sĩ đại bộ phận đi vòng rời khỏi. Chỉ để lại một số nhỏ phong tỏa di tích. Phòng ngừa người xâm nhập chạy trốn. Làm Lá Sâu tìm tới Emma cùng Aloy hội hợp lúc. Hai người đang đứng tại một tòa đơn độc 3D hình ảnh biểu hiện ra trước sân khấu. Rét đi trừ không đến hai hình ảnh tư liệu không tổn hại xấu. Bắt đầu ban đầu hóa phát. Từ phía sau vỗ vỗ Emma bả vai chào hỏi, Lá Sâu nhìn qua dần dần thành hình 3D hình ảnh hỏi. Không nghĩ tới nơi này còn có một tòa di tích, có phát hiện manh mối trọng yếu sao? Xuyệt tương đương, Emma biểu lộ nghiêm túc đem ngón tay dọc tại trước miệng. Đừng nói trước, xem hết đoạn hình ảnh này, biểu hiện ra trên đài cho thấy chính là một tên mặc có chút lôi thôi. Trung niên nữ tử. Nàng bề ngoài nhìn qua cùng Aloy rất tương tự, chỉ là tuổi tác có một ít khác biệt. Aloy kinh ngạc há to miệng, người này chính là ta tại Nhật Thực Giáo thất lạc Focus trông được đến người. cũng là Sirius muốn giết chết ta nguyên nhân. Emma nhẹ gật đầu. Elizabeth Sobeck, Horizon Zero Dawn kế hoạch chủ đạo người. Horizon Zero Dawn kế hoạch. Lá sâu nhíu mày, nhưng lúc này Elizabeth hình ảnh đã bắt đầu nói chuyện. Hắn tạm thời đem nghi hoặc đè xuống. Có thể lại tới đây. Nói rõ các vị đã từ Heres tướng quân trong miệng biết được chân tướng. Elizabeth thần sắc 10, phần mỏi mệt, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Nhưng nàng còn là mạnh đánh lấy tinh thần nói ra. Hắn nói đều là thật. Pharaoh cơ giới ôn dịch ngay tại thôn phệ vòng sinh thái. Địa cầu tất cả sinh mệnh cuối cùng đều sẽ diệt tuyệt. Chúng ta bất lực cứu vãn đương thời sinh mệnh, nhưng chúng ta có thể cho sinh mệnh sáng tạo một cái tương lai. Một nhân loại một lần nữa quật khởi hy vọng. Đây chính là Horizon Zero Dawn kế hoạch hạch tâm. Tạo dựng một cái không biết già yếu siêu cấp trí tuệ. Thông qua nó tới quản lý tinh cầu cải tạo hệ thống. Không sai, chúng ta cần một cái trí tuệ nhân tạo, một cái chân chính trí tuệ nhân tạo. Nói đến đây, Elizabeth ngữ khí dần dần trở nên sục sôi. Có hoàn chỉnh ý thức trí tuệ nhân tạo, nhất định phải có đầy đủ năng lực xử lý đến tính bằng ngàn tỷ lựa chọn. Tại thời gian dài rằng giặc bên trong từng bước một cải tạo tinh cầu. Để không sinh máy thiên nhiên giành lấy cuộc sống mới. Elizabeth đưa tay ra hiệu, một tổ 3D PowerPoint hình ảnh xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Chúng ta vì đó mệnh danh là Gaia, đại địa chi mẫu trí tuệ nhân tạo phiên bản, nhưng Gaia chỉ là toàn bộ hệ thống hạch tâm cùng chu. Tính chung người, nó còn cần lượng lớn nguyên bộ phụ thuộc chương trình cùng nhau hiệp trợ nó hoàn thành tinh cầu cài. Tạo cùng văn minh khởi động lại công việc. Những thứ này phụ thuộc chương trình không phải trí tuệ nhân tạo, nhưng mỗi một cái chương trình chế tác độ khó đều siêu việt nhân loại cho đến tận này khiêu chiến. Qua bất luận cái gì nan đề, có lẽ là nghĩ đến kế hoạch sau khi hoàn thành tương lai tươi sáng. Elizabeth sắc mặt tái nhợt có một tia đỏ ửng, nàng cảm xúc cũng biến thành kích động lên. Có thể bảo tồn cũng thay nghén mấy trăm triệu hạt giống cùng phôi thai. Để sinh mệnh trùng sinh Illusia, giữ lại nhân loại văn minh lịch sử, văn hóa cùng tri thức Apollo, hiệp trợ Gaia chủ tính tinh cầu cải tạo hệ thống, viện trợ nàng chế tạo ra các loại bảo trì tự nhiên sinh thái cần thiết cơ giới thú Hephaestus. Chúng ta không cần hoàn thành toàn bộ hệ thống. Chỉ cần vì đó xây dựng giàn khung, Gaia khống chế tinh cầu cải tạo hệ thống sẽ tự động đem còn lại bộ phận hoàn thiện. Elizabeth không để ý đến dưới đài tương lai đồng sự phải chăng có thể nghe hiểu. Tiếp tục thao thao bất tuyệt nói ra, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, các người biết hiểu rõ những trình tự này công dụng, tham dự bọn chúng chủ tính, cân đối từng cái chương trình ở giữa phối hợp. Gaia viết tại nhân loại diệt vong sau thông qua, Minerva từ chương trình viện trợ, tiếp tục tính toán đóng lại Pharaoh cỗ máy chiến tranh cần thiết phá giải mật mã. Quá trình này ước chừng cần 50 đến 60 năm thời gian. Nó biết kiến tạo truyền thâu trận bày ra, đem phá giải mã truyền bá ra ngoài, vĩnh cửu đóng lại những cái kia đáng chết cỗ máy chiến tranh. Đợi đến tất cả bụi bậm lắng xuống, về sau, Gaia sẽ để cho chính mình chế tạo cơ giới thú đem nhiệt độ thấp bảo tồn thực vật hạt giống gieo hạt. Đến các nơi trên thế giới, hiệp trợ nó lần nữa khôi phục địa cầu thảm thực vật. Sinh ra đầy đủ dưỡng khí, trùng kiến động vật hoang dã sinh thái hệ thống. Đợi đến Gaia cho rằng thời cơ chín muồi lúc. Nó biết các nơi Illusia trong chiếc nôi thai nghén thế hệ mới nhân loại. Tân sinh nhân loại đem, thông qua Apollo tử chương trình một lần nữa học tập cũng truyền thừa nhân loại lịch sử và văn hóa. Hiểu rõ đời thứ nhất nhân loại diệt vong nguyên nhân, nhớ kỹ cái này thê thảm đau đớn giáo huấn, phòng ngừa dẫm vào chúng ta vết xe đổ. Elizabeth ghi lại đoạn hình ảnh này lúc thân thể cùng trạng. thái tinh thần rõ ràng không tốt. Phấn khởi qua đi, nàng lần nữa lâm vào mỏi mệt, thanh âm cũng biến thành trầm thấp xuống. Những thứ này tưởng tượng cũng không chỉ là thiên phương dạ đàm. Chỉ cần chúng ta dắt tay cố gắng, vì mục tiêu cuối cùng nhất dùng hết chính mình tất cả. Ta tin tưởng, Horizon Zero Dawn kế hoạch nhất định sẽ thực hiện. Elizabeth thở dài nói, chúng ta vô pháp ngăn cản sinh mệnh kết thúc. Nhưng nếu như các ngươi nguyện ý viện trợ ta, viện trợ Gaia, chúng ta có thể cho địa cầu sinh mệnh lưu lại một lần nữa quật khởi hy vọng. Là được, Elizabeth Sobeck hoàn tất, bao quát lá sâu ở bên trong. Ba người tại hình ảnh tán đi hậu cửu lâu không nói gì. Như thế hùng vĩ sinh mệnh trùng sinh kế hoạch thế mà là tại ngắn ngủi trong vòng 16 tháng. Hoàn thành, lá sâu không thể không bội phục nhân loại tại dưới tuyệt cảnh thể hiện ra sức sáng tạo. Nhưng là còn có một vấn đề. Hades tác dụng là cái gì? Lá sâu chú ý tới Gaia liên tiếp từ chương trình bên trong bao hàm Hades cái tên này. Nhưng Elizabeth cũng không có giới thiệu Hades công dụng. Cũng không biết nó vì sao lại đột nhiên mất khống chế. Nắm giữ chính mình trí năng. Đi thôi, lá sâu vỗ vỗ Emma Aloy bả vai. Đem hai người từ trầm tư cùng trong rung động tỉnh lại. Tiếp tục lục soát, chúng ta còn có vấn đề không thể giải khai. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.